Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 239, đối chiến thiên vận tử. Canh, 3, chỉ là, đánh trước thắng ta lại nói, thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, ẩn chứa lực lượng chấn động đến hư không đều nổi lên gợn sóng ba động. Thiên vận tử biến sắc. Là người đều có ba phần lửa giận, huống chi là hắn thiên vận tử, thật sự cho rằng bằng vào có thể chiến bước thứ ba tu vi, thì dám cùng hắn khiêu chiến. Đạo hữu, chớ có quá mức, âm thầm lên tiếng cảnh cáo, hắn không muốn hiện tại thì triển lộ thực lực, này lại xáo trộn hắn bố cục. Hắn đi vào Chu Tước Tinh bốn phía, là bởi vì tính tới Vương Lâm muốn đột phá hóa thần kỳ. Cho nên đến đây, nhưng Trần Tiểu Minh cái này lại không tại dự liệu của hắn bên trong. Thiên vận tử càng là phát hiện không có cách nào tính tới đối phương mảy may. Đối phương thần bí khó lường, dường như không giống như là giới này người đồng dạng. Cũng bởi vậy, thiên vận tử mới có thể đối Trần Tiểu Minh cái này dâu riêng người như vậy nhường nhịn. Nếu không, hắn đã sớm một trưởng vỗ chết đối phương. Ha ha ha. Ta qua, trong miệng cất tiếng cười to lấy, hiếm thấy có thể gặp được đến nhất chiến người. Trần Tiểu Minh có thể không thèm để ý những thứ này. Huống chi, hắn có khôi phục cùng phá giới hai đại công năng tại. Đánh không lại trực tiếp chạy trốn là được. Hết thảy tùy tâm, căn bản không cần tiếp tục cầu thả. Thiên vận tử, hôm nay ngươi là không muốn chiến, cũng muốn chiến. Trong đôi mắt hỏa diễm bạo phát, Trần Tiểu Minh thân thể hóa thành một đạo hồng quang cực nhanh. Quanh thân ngân sắc quang mang lan tràn ra, đem thân thể bao phủ lại. Trên tay phải, một đạo trường thương màu bạc ngưng tụ, hóa thành thực chất. Trường thương phía trên, một đạo lục thải vòng sáng bay ra, quấn quanh lấy ngân thương, hóa thành từng đạo nhiều màu đường vân. Khắc sâu tại trường thương phía trên, ngâm, tiếng long ngâm vang động hư không, sáng chói hào quang màu bạc bên trong, một đạo kim sắc quang trụ bạo phát, quang trụ diễn hóa, trong đó 9 đầu kim sắc thiên long bay ra, long ngâm cửu thiên, bay lượn hư không bên trên, long tức thổ lộ, mắt rồng rực rỡ, lực lượng kinh khủng ngưng tụ, chấn động hư không. 9 con thiên long thay đổi thân thể, mắt rồng nhìn thiên vận tử liếc một chút, sau đó đối với Trần Tiểu Minh trong tay ngân thương đáp xuống. 9 con thiên long quy nhất, hóa thành một đạo kim sắc sáng chói long văn, tô điểm tại ngân thương phía trên, đi, trong tay trường thương màu bạc hất lên, trong chốc lát, quang mang rực rỡ nở rộ, hư không bên trên. Trường thương màu bạc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đạo mấy vạn trượng lớn nhỏ trường thương hư ảnh. Trường thương phía trên ngân sắc quang mang cùng sáng chói kim quang đan vào một chỗ. Trên mũi thương càng là lóe ra khiếp người khủng bố ba động. Trước người hư không bị hắn xé rách. Lộ ra trong đó không gian loạn lưu. Trường thương hư ảnh lật úp mà xuống. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt khóa chặt cách đó không xa thiên vận tử. Trong nháy mắt, thiên vận tử thì đã nhận ra trường thương phía trên sát ý. Không khỏi ánh mắt phẫn nộ, Trần Tiểu Minh trong mắt hắn bất quá con kiến hôi đồng dạng. Hắn không muốn hiện đang xuất thủ, sợ cũng là để trong mộng Vương Lâm bừng tỉnh, nhưng đối phương thật coi hắn dễ khi dễ. Hừ, quát lạnh một tiếng. Thiên vận tử bóng người vừa lui, khí tức quanh người phun trào, khí lưu màu xám tại hắn thể nội lan tràn ra, trên hư không hội tụ, bất quá trong phiến khác, thì ngưng tụ ra một căn cự đại ngón tay, trên ngón tay có khí lưu màu xám phun trào lấy, tản ra một cỗ tĩnh mịch chi khí, thiên vận tử lông mày nhíu lại, trực tiếp nhất chỉ đối với cái kia to lớn trường thương hư ảnh điểm ra. Oanh, cự chỉ cùng trường thương đối đụng vào nhau, bốn phía hư không dường như lâm vào tận thế đồng dạng. ảm đạm không ánh sáng. Năng lượng kinh khủng cùng khí lưu màu xám trong nháy mắt bạo phát. Đối kháng với nhau triệt tiêu lấy. Hư không xuất hiện từng đạo vết rách. Rách nát không chịu nổi. Kinh khủng trùng kích hướng về hư không bốn phía mà đi. Trần Tiểu Minh bóng người quanh thân hào quang màu bạc lấp lóe. Ngăn cản trùng kích mà Thiên Vận Tử giờ phút này quanh thân hàn ý càng phát ra nồng đậm. Vốn là còn một số người khí trên mặt, giờ phút này lạnh như hàn băng, giống như một bộ không có có tình cảm thi thể đồng dạng. Không đúng, Trần Tiểu Minh trong đôi mắt lóe lên ánh bạc, trong nháy mắt đã nhận ra dị thường. Thời khắc này Thiên Vận Tử quanh thân khí tức cùng trước đó đều có chênh lệch rất lớn. Nhìn thoáng qua đối phương áo xám, có một tia phán đoán. Vốn không ý giết ngươi, nhưng ngươi khăng khăng muốn chết. Hư không bên trong Thiên Vận Tử thanh âm chậm chậm truyền đến, nghe không ra hỉ nộ, nhưng ở thanh âm này truyền ra nháy mắt, bốn phía hư không vốn là còn một tia ánh sáng, giờ phút này lại là hóa thành một vùng tăm tối, một cỗ làm người sợ hãi ba động tràn ngập. Trần Tiểu Minh cùng một thời gian cảm nhận được đến từ Thiên Vận Tử uy hiếp. Ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Trần Tiểu Minh biết, thời khắc này Thiên Vận Tử rốt cục muốn một chút nghiêm túc giờ rồi. Đã như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi. Lại ngẩng đầu, trong đôi mắt lỗ trống vô thần. Nơi nào còn có trước đó Thiên Vận Tử nửa phần dấu hiệu. Một luồng mịch lạc truyền ra, càng là lộ ra vô tận cô độc cùng lãnh ngạo. Lời nói rơi xuống. Thiên Vận Tử đi chậm rãi, tay phải nhỏ khẽ nâng lên, nắm vào trong hư không một cái phía dưới. Nhất thời cái này hư không bên trong hư không vô tận chi lực, tựa như nhúc nhích đồng dạng, cùng nhau hướng về áo xám Thiên Vận Tử trong tay ngưng tụ mà đi. Hư không vô tận chi lực ngưng kết tại Thiên Vận Tử tay phải. Trong chốc lát liền hóa thành một thanh màu đen mảnh kiếm. Kiếm này chi tỉ mỉ, chỉ có rộng chừng một ngón tay, bị Thiên Vận Tử bắt được, căn bản cũng không cùng Trần Tiểu Minh nói nhảm, trực tiếp liền một kiếm quét ngang mà ra. Ở trong nháy mắt này, ngập trời sát lục chi khí, điên cuồng tại cái này hư không ở giữa tràn ngập, 10 đạo sát lục chi khí gào thét mà lên, lấy tốc độ cực nhanh thẳng đến Trần Tiểu Minh mà đi. Sát lục chi khí hoành không, Trần Tiểu Minh thần sắc biến đổi, cảm thụ được đến 10 đạo sát lục chi khí, một thời gian cũng là nghiêm túc, sát ý ngang dọc, giết hại vốn là công kích mạnh nhất một trong thủ đoạn. Cái này áo xám Thiên Vận Tử nắm giữ giết hại, lại là biến đến cực độ cường hãn, trên tay phải hào quang màu bạc lấp lóe, trường thương màu bạc lại lần nữa ngưng tụ. Kim sắc, hào quang màu bạc đan xen. Hắn Trần Tiểu Minh ngược lại là muốn nhìn. Cái này giết hại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hưu, không có sợ, cũng là cương. Cái kia 10 đạo sát lục chi khí. Mỗi một đạo đều đạt đến đại năng bước thứ 3 uy lực. Nhưng Trần Tiểu Minh lại là tuyệt không sợ. Hắn chính là muốn nhìn xem. Công kích này có thể mạnh bao nhiêu. Bành. Trong tay trường thương màu bạc vung vẩy, thẳng đến một đạo sát lục chi khí mà đi. Ngân sắc quang mang khuấy động hư không, quang mang lóe lên, sát lục chi khí chỗ hư không dường như cầm giữ đồng dạng. Hơi hơi dừng lại một chút, bất quá một giây sau, kinh khủng sát ý liền trực tiếp đem hư không chảm nát. Cưỡng ép đột phá mà ra, trường thương cùng sát lục chi khí đối đầu. Trong nháy mắt, một luồng màu xám sát lục chi ý dọc theo trường thương hướng về Trần Tiểu Minh thể nội lan tràn mà. Đến, quanh thân hào quang màu bạc lấp lóe, đem ngăn cản bên ngoài, cực hàn khí tức xông lên đầu. Đó là một loại thuần túy giết hại, không bao hàm bất kỳ tâm tình. Vì giết mà giết, mang theo một loại thế gian không gì không thể giết người điên cuồng. Tuy nhiên đem ngăn trở ngăn lại, nhưng Trần Tiểu Minh chau mày, vẫn là nhận lấy một tia ảnh hưởng. Thể nội hào quang màu bạc lại lần nữa bạo phát, trong tay trường thương màu bạc vung vẩy, hóa thành từng đạo hư huyễn mũi thương, đem sát lục chi khí từng cái triệt tiêu. Dưới chân một chút, Trần Tiểu Minh nhìn Thiên Vận Tử liếc một chút, thối lui đến phía sau, trong tay trường thương màu bạc tiêu tán, vẻ mặt ngưng trọng do dự một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, ta đã quên bao lâu không vận dụng toàn lực đối chiến. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.